Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Thạch Bối Trấn sợ hãi. Mẫu Lệ Thành, phụ thân, Khoáng Kim Thành hướng Võng Thạch Thành xuất thủ. Babila Tử Tước trưởng tử, Mẫu Lệ Thành duy nhất đại kỵ sĩ Kerek, vội vã vào phòng, đem tình báo trong tay đưa cho Babila Tử Tước. Cuối cùng một đám lửa đã đốt lên a. Babila Tử Tước đầu tiên là ánh mắt lẫm liệt, sau đó chấn định xuống tới. Hắn đem Kerek trong tay đưa tới bức thư xem một lần. Trên mặt thần sắc âm tình bất định, mặc dù đã sớm đoán được cái này một ngày rất nhanh liền sẽ đến. Thế nhưng là khi nó chân chính tiến đến thời điểm, Babila Tử Tước vẫn là có chút khủng hoảng cùng tim đập nhanh. Phân tranh thật muốn bắt đầu, dây dẫn nổ sau khi đốt, thế lực khắp nơi liền sẽ giống như là nhiều xương Noemi bài như thế sinh ra liên tiếp phản ứng dây. Truyền, triệt để dẫn bạo cục diện, gấu trắng trấn bên kia phản ứng gì? Babila Tử Tước suy tư một chút, đối Kerek hỏi, gấu trắng trấn bên kia thám tử còn không có truyền đến tin tức. Kerek còn chưa nói hết. Ngay sau đó liền có thân binh đến báo, thanh âm bên trong mang theo bối rối. Nam tước đại nhân, Kerek đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, nguyên bản tiềm phục tại gấu trắng trấn bên trong nhân viên tình báo, đồng thời đã mất đi liên hệ. Thân binh lời vừa mới nói xong, Babila Tử Tước trên mặt thần sắc nháy mắt biến đổi. Quả nhiên, trước đó ta ngay tại hoài nghi. Bằng vào vị kia Willy Nam Tước khôn khéo, làm sao có thể để chúng ta nhân thủ liền như thế dễ như trở bàn tay ẩn núp đi vào. Lúc ấy còn tưởng rằng là hắn kinh nghiệm không đủ, lộ sơ sẩy, bây giờ xem ra, chính là vì bị mê mẩn chúng ta. Mấu chốt thời điểm, nháy mắt cắt đứt tình báo của chúng ta nguyên, để chúng ta đôi gấu trắng trấn trở nên hoàn toàn không biết gì cả. Hàm dưỡng cực giai Babila Tử Tước, lúc này cũng là mặt lộ vẻ giận dữ. Không biết là tại thống hận Willy Nam Tước thâm trầm tâm tư, vẫn là đang giận phẫn mình lơ là bất cẩn. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Kerek nghe vậy, lập tức có chút bối rối. Hắn nhưng là rất rõ ràng, ở trong mắt phụ thân, vị này Willy Nam Tước thế nhưng là số một địch nhân. Babila Tử Tước nhìn thoáng qua mình nhi tử, trong mắt lóe lên một vòng không phát hiện được thất lạc. Mặc dù Kerek gia hỏa này dưới cơ duyên xảo hợp tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ, nhưng là ở tâm tính cùng năng lực khác phương diện, xa xa không sánh bằng chính mình. Lập tức mở ra thời gian chiến tranh canh gác, đồng thời nhắc nhở chúng ta khống chế hạ tất cả lãnh chúa. Tùy thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Babila Tử Tước đứng dậy, mặt mũi già nua bên trên lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Vị này tuổi trẻ quý tộc Nam Tước đã dùng hắn hành động hướng chúng ta chứng minh hắn muốn ra tay với chúng ta. Kerek điều khiển 50 tên tinh anh vệ binh đoàn thành viên tiến vào chiếm giữ Thạch Bối Trấn. Từ Connor thống lĩnh, Babila Tử Tước suy tư một chút, lại lần nữa ra lệnh. Connor, Kerek trong lòng giật mình. Connor là Mẫu Lệ Thành tinh anh vệ binh đoàn một trong nhân vật trọng yếu, có được trung cấp kỵ sĩ thực lực, mà Mẫu Lệ Thành tinh anh vệ binh đoàn, mỗi cái thành viên thấp nhất cũng có được sơ cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, là Mẫu Lệ Thành vương bài binh chủng. Một cái trung cấp kỵ sĩ mang theo 50 tên vương bài binh chủng tiến vào chiếm giữ Thạch Bối Trấn, đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Vị kia Willy Nam Tước nếu là nghĩ ra tay với chúng ta, cái thứ nhất đả kích đối tượng tất nhiên là Thạch Bối Trấn. Từ vị trí địa lý đi lên nói, Thạch Bối Trấn tiếp cận nhất Tây Nam biên cảnh, mà lại thực lực tương đối yếu kém. Muốn đối với chúng ta tiến hành tiếp tục đả kích, cầm xuống Thạch Bối Trấn tất nhiên là gấu trắng trấn mục tiêu thứ nhất. Babila Tử Tước lúc này đã bình phục xuống tới tâm tình. Thế nhưng là gấu trắng trấn mặc dù cũng ở vào tây nam biên cảnh bên trong, nhưng là khoảng cách thạch bối trấn còn có rất xa khoảng cách. Muốn nhất thời cầm xuống thạch bối trấn, cái này sao có thể? Kerek vẫn là không hiểu. Ngu xuẩn, Babila Tử Tước vừa mới trầm xuống hỏa khí lần nữa dâng lên. Bằng vào vị kia Willy Nam Tước thủ đoạn, chẳng lẽ còn không nắm được tây nam biên cảnh sao? Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại tây nam biên cảnh sớm đã bị hắn chỉnh thành bền chắc như thép. Qua âm được bao lâu, chúng ta liền có thể nghe được tây nam biên cảnh triệt để liên hợp tin tức. Babila Tử Tước xác thực đoán rất đúng. Lúc ấy tây nam biên cảnh 8 cái nam tước gặp mặt ký tên liên hợp chứng minh, chính là đợi đến thế cục dẫn bảo về sau tuyên bố. Biết Kerek bị phụ thân Babila Tử Tước răn dậy về sau, sắc mặt có chút khó coi. Vậy ta lui xuống trước đi. Mặc dù đã tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ, nhưng là tại phụ thân Babila Tử Tước trước mặt, Kerek vẫn là cảm thấy một chút sợ hãi. Đây là từ hắn xuất sinh vừa đến, Babila Tử Tước tại mẫu lệ thành cường thế cổ tay trưởng khống thế cục hạ mang tới bóng ma. Kerek gia hỏa này, rõ ràng đã hơn 40 tuổi. Thế nhưng là y nguyên, nhìn xem Kerek bóng lưng rời đi, Babila Tử Tước trong mắt một vòng che lấp. Kerek trong mắt đối với mình địch ý cảm xúc, Babila Tử Tước làm sao có thể không phát hiện được. Nếu như không phải là vì mượn nhờ hắn đại kỵ sĩ thân phận ổn định lòng người, nếu không thật muốn phế đi người thừa kế của hắn chi vị. Loại này ngu xuẩn, làm sao có thể cho mẫu lệ thành một cái quang huy tương lai. Babila Tử Tước trong lòng bắt đầu tính toán, nếu có thích hợp thời cơ, liền để Kerek lui ra mẫu lệ thành Tử Tước kế thừa chi vị, từ mình con thứ ba để thay thế. Đi ra cửa phòng Kerek, sắc mặt cũng là âm trầm muốn chảy ra nước. Phụ thân đối ta càng ngày càng không hài lòng, mà lại từ hắn gần nhất trong mệnh lệnh, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối lão tam coi trọng trình độ càng ngày càng cao. Như thế xuống tới, ta tại mẫu lệ thành địa vị tràn ngập nguy hiểm. Kerek trên người kiềm chế khiến cho đi theo sau lưng hắn vệ binh đều trong lòng sợ hãi. Ta thế nhưng là mẫu lệ thành duy nhất đại kỵ sĩ, mà phụ thân lại dùng loại thái độ này đối ta. Kerek trong mắt bất mãn thần sắc càng ngày càng đậm hơn. Thạch bối trấn, Connor các hạ, gấu trắng trấn thật sẽ đối với chúng ta thạch bối trấn xuất thủ sao? Lúc này thạch bối trấn nam tước Queen ngay tại trong thư phòng cùng mới vừa tới đến thạch bối trấn không lâu Connor trò chuyện. Queen thái độ đối với Connor rất khiêm tốn. Connor thế nhưng là mẫu lệ thành Babila Tử Tước tâm phúc một trong. Hắn không dám đắc tội, có rất lớn xác suất. Connor gật gật đầu, đáp lại nói, dựa theo Tử Tước đại nhân nói, gấu trắng trấn vị nam tước kia, nếu là muốn chính thực hiện dã tâm, tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng thế lực, mà cái thứ nhất nhận xung kích, dĩ nhiên chính là khoảng cách tây nam biên cảnh gần nhất thạch bối trấn. Queen nghe vậy, thở dài một tiếng, đối mặt đến từ gấu trắng trấn áp lực, hắn tự nhiên là nhẹ nhõm không xuống tới. Hắn cùng cái khác tiểu lãnh chúa đồng dạng, chỉ muốn an ổn sống sót, nhưng là trở ngại vị trí địa lý nguyên nhân, hắn cưỡng ép bị Babila Tử Tước hợp nhất. Bây giờ gấu trắng trấn cùng mẫu lệ thành trở mặt, mình ngược lại đã thành bị nhằm vào mục tiêu. Queen Nam Tước trong lòng mang theo oán trách, nhưng lại không dám nói ra. Queen Nam Tước yên tâm, ta lần này mang đến 50 tên tinh anh vệ binh đoàn thành viên. Bọn hắn đều là sơ cấp kỵ sĩ người hầu trở lên thực lực. Trong đó còn có 20 tên là trung cấp kỵ sĩ người hầu. Lại tăng thêm ta cái này trung cấp kỵ sĩ, cùng các ngươi trên trấn vệ binh liên hợp lại, tuyệt đối có thể ngăn cản được gấu trắng trấn tiến công. Connor trong giọng nói để lộ ra tự tin, cho dù vị kia gấu trắng trấn nam tước dã tâm to lớn, cũng không thể có thể lên đến liền được ăn cả ngã về không. Đại quân áp cảnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta tất nhiên có thể giữ vững thạch bối trấn, đồng thời mượn nhờ tử tước đại nhân ngày sau xa xa không ngừng cung cấp tài nguyên. Đối gấu trắng trấn cùng Tây Nam biên cảnh tiến hành phản công. Muốn biết, dù cho Tây Nam biên cảnh đám người kia liên hợp lại, cũng không thể nào là tử tước đại nhân đối thủ. Hiện tại tử tước đại nhân chẳng những nắm trong tay phụ cận duyên hải tiểu lãnh địa, còn được đến võng thạch thành dây đần tử tước ủng hộ. Cho nên Queen nam tước còn xin thoải mái tinh thần. Connor mang theo mỉm cười, đối với mẫu lệ thành tựa hồ có rất lớn lòng tin. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tựa hồ là bị Connor cảm xúc lây nhiễm, Queen nam tước nguyên bản còn có chút lòng rộn ràng đầu cũng dần dần bình phục xuống dưới. Toàn bộ thạch bối trấn chỉ có chính mình một siêu phàm tồn tại, mặc dù là trung cấp kỵ sĩ, nhưng là y nguyên lộ ra yếu kém. Bất quá lần này đồng dạng là trung cấp kỵ sĩ Connor đến, ngược lại là một cái hữu lực tiếp viện. Ô, ngay tại hai người tiếp lấy bắt chuyện thời điểm, tiếng cảnh báo đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Queen nam tước biến sắc, địch tập, rốt cuộc đã đến a. Gấu trắng trấn, Connor cũng là nghiêm mặt, đứng dậy, đi thôi, Queen nam tước, chúng ta đi xem một cái. Thật, Queen nam tước vội vàng chính mang lên thập tự kiếm, cùng nhau hướng về tường thành đi đến. Thạch bối trấn tường thành cũng là tại kịch biến sau khi phát sinh mới bắt đầu tu kiến, mà thành này tường tu kiến cũng phải đến mẫu lệ thành tài chính cùng nhân thủ ủng hộ. Đứng tại tường thành trên đầu, Connor cùng Queen tử tước nhìn ra xa xa, chỉ thấy một mảnh đen nghịt kỵ binh đang có tự kiên định hướng về thạch bối trấn di động. Cái này, nhìn thấy này tấm tràng cảnh, nguyên bản vẫn còn tương đối lạnh nhạt Connor đột nhiên giữa lông mày nhíu một cái. Nhìn xem quân địch điệu bộ này, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều vài tia không hiểu bất an. Người đối diện số cũng không nhiều, thô sơ giản lược xem xét, ước chừng có 200 người, so với hiện tại thạch bối trấn bên trong hơn 600 binh lực. Tại nhân số bên trên bọn hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là để Connor cảm thấy không thích hợp chính là nhóm người này khí thế tựa hồ có chút vượt qua bình thường mạnh. Muốn biết, sĩ khí cái này đồ vật, trong chiến tranh kiểu gì cũng sẽ phát huy ra khó mà dự liệu khủng bố hiệu dụng. Tất cả đều là kỵ binh a. Queen nam tước tựa hồ cũng bị địch quân khí thế làm cho có chút khẩn trương. Kỵ binh nhưng so sánh bộ binh muốn càng thêm khó bồi dưỡng. Không cân nhắc kỵ binh bồi dưỡng quá trình, liền vẻn vẹn là cái này chiến mã cùng đồ phòng ngự trang bị, chính là một số tiền lớn, cũng chỉ có những cái kia phồn vinh giàu có đại lãnh địa mới có thể bồi dưỡng được đến đại lượng kỵ binh. Không cần quá mức lo lắng. Connor nhìn ra Queen nam tước khẩn trương, thế là trấn an một câu, bọn hắn công liên tiếp thành vũ khí đều không có mang theo, làm sao có thể đột phá thạch bối trấn phòng ngự, trừ phi bọn hắn trực tiếp phái ra kỵ sĩ cấp cao thủ mới có thể cưỡng ép lướt qua đầu tường, từ tường thành bên trong mở cửa thành ra. Thế nhưng là tại hai chúng ta tên trung cấp kỵ sĩ trước mắt, bọn hắn có thể làm được sao? Trừ phi bọn hắn có thể phái tới cao cấp kỵ sĩ. Connor lòng tin 10 phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?